Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1470, Long Châu ẩn tàng bí mật. Cái này hang núi đã tới gần linh đàm dưới đáy, cự lò lửa lớn thì tại phía trước sườn đồi phía dưới. Hơi nước tràn ngập ở trên vách núi hư không. Lý Minh mang theo Bất Tử Thần Hoàng nhanh chóng đi đến rìa vách núi. Là nơi này thần lực quả nhiên cùng chúng ta trong huyết mạch. Loại kia bẩm sinh lực lượng hoàn toàn tương tự. Phượng Ngạn kích động nói ra, đi tới nơi này, linh đàm đối thần tượng lô áp chế hiệu quả đã giảm xuống rất nhiều. Hắn lập tức cảm ứng được hơi nước bên trong ẩn chứa thần lực. Xác thực thì cùng hắn trước kia thần lực hoàn toàn tương tự, mà lại nơi này lực lượng rõ ràng càng thêm thuần hậu. Không sai, linh đàm lòng đất đúng là năm đó thần tộc chí bảo thần tượng lô. Có nó tồn tại, bổn tọa có thể ở chỗ này phát động niết bàn thần lực. Thần tượng lô thần hỏa có thể bảo hộ ta. Hiện tại chỉ còn lại mặt khác hai điều kiện. Bất Tử Thần Hoàng cười quay người nhìn về phía Lý Minh, rốt cục thỏa mãn một cái điều kiện. Thế nhưng là mặt khác hai cái làm sao bây giờ? Lý Minh nhíu mày nói ra, hắn hiện tại còn cần một con Phượng Hoàng thần thú đến giúp đỡ Thánh Hỏa Ngô Đồng Lâm Thành lớn lên. Những thứ này Thánh Hỏa Ngô Đồng bây giờ đang ở hắn bao khỏa bên trong. Thánh Hỏa Ngô Đồng tại ta xào huyệt bên ngoài thì có rất nhiều. Chỉ tiếc hiện tại, bọn họ khả năng đã chết sạch. Phượng Ngạn than thở nói ra, ngài yên tâm, từ khi ngài tiến vào trấn Thiên Ấn, Ma Tôn mang đi ngài thân thể về sau, ta cũng đã đem Thánh Hỏa Ngô Đồng thu sạch lên. Bọn họ hiện tại cũng còn sống, nhưng lại không dám phóng xuất. Không có các ngươi Phượng Hoàng thần lửa bảo hộ, bọn họ cũng sẽ rất chết nhanh đi. Lý Minh vừa cười vừa nói, nguyên lai đều tại ân công nơi này, thật sự là quá tốt. Phượng Ngạn nghe được kinh hỉ vạn phần. Phượng Ngạn, ngươi là như thế nào tìm tới nhiều như vậy Thánh Hỏa Ngô Đồng? Bất Tử Thần Hoàng nghi hoặc hỏi, cái này ta thật không nhớ được, đoán chừng là ta đã niết bàn qua một lần, mất đi một đời trước trí nhớ, niết bàn sau tỉnh lại. Ta liền phát hiện trên người có một cái gói nhỏ, bên trong đầy Thánh Hỏa Ngô Đồng loại cây. Đồng thời những thứ này Thánh Hỏa Ngô Đồng tử mắt thấy là phải toàn bộ chết đi. Cho nên ta điên cuồng tìm kiếm thích hợp Thánh Hỏa Ngô Đồng tử sinh trưởng địa phương. Cuối cùng tuyển định một chỗ thâm uyên, chỗ đó có thể thời gian dài thần lực, để chúng nó có thể mau chóng sinh trưởng, tiến vào thâm uyên về sau. Ta liền một mực không hề rời đi qua, cẩn thận che chở Thánh Hỏa Ngô Đồng cây chậm rãi mở lớn. Thẳng đến đám người kia đến, hủy đi ta hết thảy. Phượng Ngạn oán hận nói ra, ngươi ở kiếp trước thu hoạch được những thứ này loại cây. Bất Tử Thần Hoàng cau mày, không có tiếp tục hỏi tiếp, nàng biết hỏi tới cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Phượng Hoàng nhất tộc cũng là như thế bất đắc dĩ. Phổ thông Phượng Hoàng thần thú một khi sử dụng niết bàn trọng sinh, lần nữa phục sinh sau liền quên hết mọi thứ, thậm chí bao gồm hắn thân nhân. Cho nên trong thần giới Phượng Hoàng nhất tộc đều ưa thích tụ tập cùng một chỗ, để tránh phát sinh dạng này sự tình. Thế nhưng là thần giới sụp đổ về sau, Phượng Hoàng nhất tộc có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, tiếp tục tại linh giới bên trong sinh sôi đi xuống, đoán chừng là ít càng thêm ít, muốn thông qua Phượng Ngạn tìm tới Thánh Hỏa Ngô Đồng cây manh mối, thậm chí tìm tới nó Phượng Hoàng tộc hạ nhân rơi, đoán chừng là không thể nào, cho nên ta cho dù có những thứ này Thánh Hỏa Ngô Đồng cây, cũng không dám tùy ý để chúng nó đi ra, không có Phượng Hoàng thần hỏa thần lực tư nhuận, bọn họ dùng không bao lâu thì sẽ chết. Lý Minh cũng giận dữ nói, chỗ lấy phía trước hai điều kiện vô cùng phiền phức, cái này đều cần Phượng Hoàng thần thú giúp đỡ. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu nói, ân, trưởng lão, thần hoàng bệ hạ bản vương có lẽ có thể giúp đỡ bên trong một cái bận bịu. Ứng Long Vương một mực đi theo mọi người, không nói gì, lúc này lại bỗng nhiên mở miệng nói, ngài có thể giúp đỡ cái nào bận bịu? Lý Minh ngạc nhiên hỏi, trợ giúp thần hoàng bệ hạ khôi phục sức mạnh thần thức. Có lẽ toàn bộ linh giới bên trong, cũng chỉ có chúng ta Long tộc có thể làm đến. Vừa mới bản vương một đường đều đang nghĩ lấy chuyện này. Hiện tại mới dám xác định, Ứng Long Vương nói ra, trợ giúp bổn tọa khôi phục sức mạnh thần thức. Long Vương bệ hạ là chỉ Long Châu, bất tử thần hoàng quả nhiên không hổ là nắm giữ 9 đời trí nhớ vương giả cấp thánh thú. Thoáng cái liền nghĩ tới chỗ này, thần hoàng bệ hạ quả nhiên biết Long Châu sự tình. Như vậy bản vương cũng liền không giấu giếm. Long Châu chính là chúng ta Long tộc hạch tâm chí bảo. Có nó không ngừng thần lực trèo trống, Long tộc mới có thể bảo đảm an toàn. Nhưng Long Châu không chỉ có chỉ là chúng ta Long tộc bảo vật, mà chính là thần tộc thánh đế tâm huyết. Bên trong ẩn chứa một cái bí mật to lớn. Chỉ cần thần tộc thần hồn không diệt, liền có thể thông qua Long tộc thần hồn chi lực. Nhưng thần giới sụp đổ về sau, biết chuyện này đã còn thừa không có mấy. Ứng Long Vương nói ra, thực bổn tọa cũng không biết Long Châu tình huống cụ thể, cũng không biết Long Châu còn có dạng này công năng. Nhưng bổn tọa gặp bệ hạ thận trọng như thế mở miệng, chắc hẳn cũng là cùng Long Châu có quan hệ. Long Châu chính là Long tộc chí bảo, thuộc về Long tộc hạch tâm cơ mật. Vì cứu trợ bổn tọa, Long Vương bệ hạ như thế thẳng thắn, bổn tọa thực sự vô cùng cảm kích. Bất tử thần hoàng khom lưng khom mình hành lễ nói, thần hoàng bệ hạ không cần khách khí như thế, là ân công hành động để bản vương biết, thân là bằng hữu liền phải tận tâm tận lực, trong lúc nguy nan tận khả năng thân xuất viện thủ. Nếu không lời nói, bản vương tuyệt sẽ không chủ động nhắc tới Long Châu sự tình. Ứng Long Vương nhìn lấy Lý Minh, khẽ cười nói, bệ hạ anh minh. Lý Minh gật đầu cười nói, Long Châu bí mật, toàn bộ Long tộc cũng chỉ có mỗi đời Ứng Long Vương một người biết được. Lý Minh chỉ bất quá đang giúp đỡ tình huống dưới trong lúc vô tình biết Long Châu tồn tại. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ đến, Long Châu thế mà còn có một cái khác tác dụng, đã nên Long Vương bệ hạ chịu xuất ra Long Châu đến giúp đỡ. Ba cái kia thì điều kiện đã đạt thành hai cái, chỉ còn lại sau cùng một cái. Chúng ta cần Phượng Hoàng Thánh Diễm thần lực đến giúp đỡ Thánh Hỏa Ngô Đồng tiếp tục trưởng thành. Thẳng đến Thánh Hỏa Ngô Đồng một lần nữa chứa đựng thần hỏa liệt diễm. Như vậy thần hoàng các hạ niết bàn trọng sinh điều kiện, liền xem như hoàn toàn có điều kiện. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, vừa mới các ngươi đều nói qua, Phượng Hoàng thần lửa cùng thần tượng lô bên trong thần hỏa đồng xuất một mạch. Lý Minh nói ra, cũng phải cần có một con Phượng Hoàng phát động thần hỏa chi lực mới được. Không có Phượng Hoàng thần thú, không thể trông cậy vào thần lô chủ động giúp đỡ. Nó dù sao chỉ là cái tử vật mà thôi. Hoàng Nhĩ trưởng lão lắc đầu nói, đúng nga, niết bàn bắt đầu về sau, thần hoàng bệ hạ không thể chủ động hấp thu thần lô lực lượng, mà ta lại là cái dạng này. Phượng Ngạn thở dài nói, điểm này thế nhưng là cái đại phiền toái. Như thế thuần chủng thần hỏa, chỉ có Phượng Hoàng nhất mạch mới có thể khống chế, người khác đều giúp không được gì. Ứng Long Vương nhíu mày nói ra, xác thực như thế, trừ chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc bên ngoài, nó thần thú có thể chống cự thần hỏa chi lực mà không bị thương tổn cũng đã là cái kỳ tích. Long tộc cũng làm không được. Bất tử thần hoàng lắc đầu im lặng nói, dạng này a, Lý Minh cùng các đội hữu toàn đều không còn gì để nói. Thì liền Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng Ứng Long Vương, thậm chí bất tử thần hoàng đều cho rằng không có khả năng làm được sự tình. Trừ phi lại đi tìm một con Phượng Hoàng thần thú. Thế nhưng là bây giờ thời gian cấp bách, lại đi tìm một con phượng hoàng liền phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Huống chi còn muốn thuyết phục phượng hoàng nguyện ý qua đến giúp đỡ. Chỉ sợ thời gian là hoàn toàn không kịp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.